Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, phần 588. Chương 4: Nữ thần cùng thang máy gian ha, khách sạn nội. Một người nam sĩ đi ra chính mình phòng, duỗi người, hắn là tới Napoli cùng chính mình tân hôn thê tử cùng nhau lữ hành. Bọn họ kế hoạch tiến hành một lần quay chung quanh toàn châu Âu tuần trăng mật lữ hành. Mà ở vừa rồi, hắn mới ở trong phòng cùng chính mình tân hôn thê tử hưởng thụ xong rồi lãng mạn triền miên. Hiện tại đúng là hắn phóng không đại não, tự hỏi triết học thời gian, đi dưới lầu rít điếu thuốc đi, như vậy nghĩ. Tên này nam sĩ thông qua khách sạn hành lang, đi tới thang máy trước, nhà này xa hoa khách sạn bình thường phòng cùng hành lang đều là cấm yên. Nhận thấy được pháo hoa nói, bố trí ở trên trần nhà trang bị liền sẽ đối với nổi lửa điểm phun ra hơi nước tới dập tắt lửa. Bất quá ở khách sạn lầu 1 nhưng thật ra có một cái chuyên môn hút thuốc địa phương, tên này nam sĩ. Đứng ở thang máy trước, tùy ý duỗi tay ấn một chút xuống phía dưới thang máy kiện. Sau đó liền bắt đầu ngửa đầu, nhìn trần nhà, dư vị khởi chính mình thê tử vừa mới kiều mị biểu hiện tới, hắc hắc, nghĩ nghĩ. Hắn nhịn không được lộ ra một chút ngây ngô cười. Sau đó nhéo nhéo chính mình trong túi hộp thuốc, nhìn về phía thang máy màn hình, tiếp theo. Hắn liền thấy được kỳ quái một màn, này thang máy mỗi tiếp theo tầng lầu liền sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Thật giống như là mỗi một tầng lầu đều có người ra vào giống nhau, này ở ban ngày không có gì hảo kỳ quái, nhưng hiện tại chính là nửa đêm. Này thang máy đi một tầng đình một tầng thao tác, liền có vẻ có chút quỷ dị, khách sạn này người nhiều như vậy sao? Bất quá nhân khí như vậy tràn đầy địa phương, tên này nam sĩ ban đầu cũng không có hướng kia phương diện suy nghĩ. Chờ đến thang máy đi vào hắn này một tầng thời điểm, hắn liền cất bước đi vào thang máy gian, thang máy không có một bóng người. Nam sĩ nhân tiện ngắm liếc mắt một cái thang máy gian màn hình điều khiển. Đường nhìn đến kia mặt trên không có sáng lên cái nút về sau, tên này nam sĩ cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra ta không cần chờ. Có lẽ là có ai tiểu hài tử ở bên trong này trò đùa dai đi, hắn vừa nghĩ. Một bên duỗi tay ấn một chút cái kia, một màn hình điều khiển thượng con số lập tức sáng lên. Thang máy gian môn cũng khép lại ở cùng nhau. Sau đó chở hắn lắc nhẹ về phía dưới rơi đi. Bất quá liền ở ngay lúc này, tên này nam sĩ bỗng nhiên cảm giác được bên người thổi ra một trận âm lãnh phong, ân, hắn run run một chút, trong lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác. Tiếp theo, hắn trong tai bỗng nhiên nghe được một trận bạch bạch tiếng vang, nam sĩ ánh mắt nhịn không được bị phát ra tiếng vang địa phương hấp dẫn qua đi. Tiếp theo hắn hai mắt liền đột nhiên trợn to, đồng tử cũng bởi vì sợ hãi mà xúc tới rồi cùng nhau, hắn nhìn đến. Thang máy màn hình điều khiển thượng ấn phím lại bị một người tiếp một người mà ấn lượng. Đôi khi, một cái ấn phím còn sẽ bị nhiều lần ấn đi xuống. Thoạt nhìn giống như là có một cái chân tay vụng về hài đồng ghé vào màn hình điều khiển bên cạnh, ấn cái nút giống nhau. Kia bạch bạch thanh đó là từ đây truyền đến, nhưng là nơi này rõ ràng là không có một bóng người. Thang máy gian, lại có ai có thể đem màn hình điều khiển thượng ấn phím cấp ấn đi xuống đâu? Hô, hô hô, nam sĩ yết hầu bởi vì sợ hãi mà phát ra quái dị thanh âm. Phía sau lưng thượng cũng nổi lên một tầng rậm rạp nổi da gà. Nhưng hắn lại vẫn như cũ ổn định chính mình tinh thần. Không có trực tiếp hỏng mất, thang máy chở hắn chậm rãi rơi xuống. Mỗi đến một cái hàng hiên, cửa thang máy đều sẽ leng keng một tiếng mở ra. Sau đó lộ ra bên ngoài không có một bóng người hàng hiên hành lang. Hành lang bên trong tất cả đều hảo hảo mà đèn sáng quang. Nhưng cái này nam sĩ trước sau không có đi ra ngoài, hắn vẫn luôn an tĩnh chờ đợi thang máy rơi xuống lầu 1. Sau đó đương cửa thang máy mở ra về sau, hắn thấy được kia mấy cái ghé vào khách sạn đại đường phục vụ đài sau gác đêm nhân viên công tác khi mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, vị này nam sĩ không chút do dự hướng tới đại đường xông ra ngoài. Sau đó đối những cái đó nhân viên công tác hét lớn. có U Linh à? Ở hắn quái tiếng kêu chung. Thang máy gian môn lại chậm rãi đóng cửa, ở tên kia nam sĩ rời đi về sau. Thang máy lập tức bắt đầu thượng hành, hướng tới tầng cao nhất tổng thống phòng xếp bước vào, mà ở nguyên bản không có một bóng người thang. Máy gian nội, bỗng nhiên giống như là trò chơi thế giới đổi mới quái vật giống nhau. Ba người đột ngột mà xuất hiện ở thang máy bên trong, trong đó một người tóc vàng đáng yêu thiếu nữ. Đỏ mặt, hướng về phía cửa thang máy chắp tay trước ngực, đầy mặt áy náy mà cúi mình vái chào, mà ở nàng phía sau một người tóc đỏ anh tuấn thanh niên tắc cợt. Nhà hỏi nàng nói, thế nào, trò đùa dai tư vị có phải hay không phi thường không tồi? Cái này, Ireskigo bị Ares như vậy vừa hỏi, tức khắc có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, xác thật. Còn rất thú vị, nàng nhỏ giọng đáp một câu, sau đó lại bổ sung nói. Ta nói chính là cái này gọi là thang máy phương tiện, lại muốn dạy hư một cái hảo hài tử, hé kết. Nhìn Ares bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó chắp tay trước ngực, đối với vừa mới rời đi cái kia nam sĩ nói, hy vọng người không có việc gì, mà Ireskigo thì tại tự hỏi một trận về sau. Bỗng nhiên đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Ares, nàng hỏi, Ares, chúng ta nơi đó cũng có thể đủ trang một cái giống như vậy phương tiện sao? Đương nhiên có thể, Ares cúi đầu nghĩ nghĩ. Tiếp theo vuốt chính mình cầm nói, gì, người đừng nói, giống như trang một cái từ thiên đường đến minh giới lại đến địa ngục trên dưới thang máy. Giống như bức cách so truyền tống môn cao một ít bộ dáng. Ngô, có thể, chờ trở về chúng ta liền thử ở bảy trọng thiên đường làm một cái đi, cửa thang máy mở ra. Phòng tầng lầu tới rồi, ba người cất bước đi ra thang máy đồng thời. Ireskigo đối Ares nói. Nhân loại thời đại thực sự có ý tứ. Riêng là loại này cây thang sáng ý. Hoàn toàn không cần ma lực điều khiển máy móc gì đó. Chúng ta thiên thần có thể tưởng tượng không ra, có ý tứ đồ vật còn nhiều lắm đâu, Ares hướng các. Nàng cười nói, này đó chỉ là thời đại này đơn thuần ăn, mặc, ở, đi lại mà thôi. Chân chính, giải trí kia phương diện đồ vật. Ta còn không có mang các ngươi tiếp xúc đến quá. Đến lúc đó liền thỉnh tận tình chờ mong đi. Hai vị nữ sĩ liền ở Ares cùng hé kết. Ireskigo vui sướng mà ở vào xa hoa khách sạn thời điểm. Một mình đơn phi Athena cũng ở Napoli nội thành bên trong rong chơi. Đối với Ares đem chính mình làm như bóng đèn chuyện này, Athena kỳ thật cũng không cảm thấy sinh khí. Bởi vì nàng trong lòng tương đương có tự giác. Cái kia không biết nên nói là thông minh vẫn là ngu xuẩn nam nhân, rõ ràng tại đây phía trước không biết có bao nhiêu thứ cơ hội. Có thể cùng hắn ái mộ hai cái nữ thần thành lập khởi siêu việt người yêu trở lên quan hệ. Nhưng bởi vì hắn sở quan tâm những cái đó, đại sự. Cho tới nay, hắn đều vội đến thoát không khai thân. Cơ hồ mỗi ngày đều ở tính kế như thế nào cùng tương lai những cái đó địch nhân nhóm tiến hành đánh. Cờ, ở này đó địch nhân chung. Thần minh thậm chí đều chỉ có thể đủ xem như so tầng dưới thứ địch nhân. Hắn tưởng còn có tinh cầu, còn có đến từ thế giới ở ngoài, thậm chí là tinh hệ ở ngoài những cái đó vượt qua sức tưởng tượng cường địch. Hơn nữa hắn tưởng còn không ngừng là muốn chính mình có năng lực chiến thắng chúng nó. Hắn suy xét chính là muốn thế nào làm thế giới kia nhân loại đều có năng lực chiến thắng những cái đó đáng sợ địch. Nhân, đối với hắn loại này ý tưởng, ngay cả Athena cũng muốn cảm khái một câu. Đây là liền trí tuệ nữ thần cũng không dám tưởng tượng hành động, mỗi ngày vội vàng loại này không? Có gì khả năng tính sự tình? Chỉ có thể đủ xưng là ngu hành. Nhưng đúng là bởi vì loại này ngu hành. Nếu là làm thành, kia mới là bất luận cái gì anh hùng hoặc là vương giả đều không thể bằng được sự nghiệp to lớn, sở. Dĩ nàng sẽ đi theo Ares, cũng cam tâm tình nguyện mà lấy huynh trưởng tương xứng cũng là như thế. Athena tuy rằng thường thường cùng Ares cãi nhau, lục đục với nhau ngáng chân trêu cợt hắn, nhưng trong lòng này phân thuyết phục, lại là hàng thật giá thật ở gặp được hắn trước kia. Athena chưa từng có nhìn thấy quá tâm hoài loại này mộng tưởng thần minh cùng cường giả, đương nhiên. Ngẫu nhiên trêu cợt một chút như vậy cường giả. đối với trí tuệ nữ thần mà nói. Cũng là thật sự thú vị, nghĩ đến phía trước Ares ở trên thuyền tức muốn hộc máu bộ dáng. Mỹ lệ nữ thần khóe miệng cũng phác họa ra một tia sung sướng độ cung, a, không biết ta kiêng ngu xuẩn ca ca. Lúc này đây rốt cuộc có thể hay không đủ thoát khỏi hắn kia mất mặt xử nam thân phận a, nàng ở Napoli trên bầu trời bay lượn. Đầu chung tùy ý mà nghĩ chuyện như vậy, đúng lúc này. Napoli cũ nội thành nơi nào đó, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ chưa từng có cường đại chú lực tới. Hết chương.